bánh mì đáy giếng ếch ngồi phán rất to bầu trời rộng lớn dáng tròn vo giống như thánh ngọn nòi nhà nó sáng đỏ trưa vàng tối xám cho dập dịch nơi đây là chuyện nhỏ. Lang băm khẩu hiệu hết ra trò bánh mì thiết yếu ông đành bỏ cháo bẹ rau rừng chén mới no.